Sơ khởi cái tảng đá đó thì nó vốn nó ở trong núi rừng. Người thợ vào đục ra mỗi chiều vuông 2 thước và chiều dài hơn 3 thước, 3 thước 2 gì đó. Đục vuông vức như vậy không biết làm sao để mà đưa ra đường lộ dầu để cho xe chở, cho nên người ta phải dùng xe ủi, ủi một con đường dài, rồi xe trục và xe tải mới vô tận nơi, xe cấu mới cấu lên chở đem ra trục lộ dầu để đó. Ở ngoài đó mới liên lạc vào trong này, và trong này chuẩn bị hẹn tới hẹn lui bằng điện thoại 5 lần 7 lượt, cứ phải đoàn ra. Và phải đoàn ra đó, trong đó có một đưa cấp gia phải đích thân tới coi cái tảng đá đó có thể về tạc được tượng Phật hay không, nó có tỳ vết hay không. Sau khi nhận rồi thì là cái phái đoàn của chùa Quan Âm ra về. Ở đó hai công ty hợp tác lại và tìm xe để chở vào. Trên đường đi mỗi cái cầu á, cho phép được 14 tấn, mà cái tảng đá đó qua cái cầu nó kênh 20 tấn. Cho nên chúng chính cái cầu của trong cái tỉnh đó phạt mấy triệu đồng, đóng tiền phạt mới được qua. Trên đoạn đường đó nếu mà nó bị lúng lốp á, thì cũng không biết cái gì mà bắn nó lên được hết. Bắn nó lên để mà thay cái lốp, nhưng mà may thay thì nó không có lúng lốp. Xe chạy đến nơi, đến nơi rồi đó thì thầy không có nhà, dặn cho quý Phật tử ở đây và các thầy đi lên đón tảng đá. Thì người ta quý vị lên 5-7 vị, nữ 9 vị lên để làm lễ đón tảng đá, tụng kinh đại bi và lạy tảng đá. Thầy về thầy hỏi cho có đón những người chơi tảng đá không, nói dạ không. 2-3 ngày những người đó hết nằm lên đói, ăn bánh mì trừ cơm, nằm ngồi xe. Khi về đến nơi rồi đó thì cái bộ phận đó họ câu cái tảng đá không xuống, cho nên tất cả quý vị có khả năng ở đây tập hợp 2 ngày đi thuê cái cần câu lên nó không chịu câu, cho nên cuối cùng phải dời cái xe đó chạy ra ở ngoài cái bãi thiết giáp ở Gò Vấp, mướn cái bãi đó và kêu xe câu vào. Xe câu tới 45 tấn mà câu cái tảng đá 20 tấn, câu không lên. À, lúc bây giờ người ta gọi là âm đá, chứ không kêu cục đá nữa, âm đá. Và cái ông mà cái vị mà trướng cái bãi đó là một vị tướng thiết giáp. Ông nói bây giờ về kêu cái ông nào mà cái vị nào mà chủ trì để mà chịu trách nhiệm tảng đá này lên đây, có lẽ là ông đó ông vay chúng tôi, là dù là di vật nhưng mà chúng tôi cũng tin cái này. Hồi chúng tôi đi trong rừng ấy, chúng tôi cũng gặp những cái cảnh này. Cái đá này 20 tấn mà cái cẩu 45 tấn mà cẩu không được là sao? Cho nên Lúc đó 7:30 rồi, thầy lên đó, thầy vai và cái tảng đá đó tự nhiên đưa xuống rất dễ dàng. Sau đó thì 4 người được suốt ngày suốt đêm, và cho mãi cho tới mùng 9 tháng 2 này thì cái tảng đá nó mới nhỏ lại để cho vừa, là vì mình chỉ cần có 1 thước 5 mà cái chiều nó tới 2 thước, cho nên phải được suốt ngày suốt đêm. Rồi cái tảng đá đó được đưa về xưởng. Khi cái xe cẩu nó lên, nó đưa về xưởng rồi thì nó chạy mất. Cái anh điều khắc gia đang xuống đây thì trên nó chạy mất, cho nên về bỏ cái bịch xuống đó. Anh điều khắc gia về rồi mới che trại làm lều, và phải đi mời, đi kêu xe nữa về dựng nguyên nó lên, và bắt đầu đục, đục vào mặt, đục để làm cái mặt hôm nay bắt đầu đục. Đâu quý vị, chúng tôi kể câu chuyện đó làm gì ạ? Chúng tôi kể câu chuyện đó làm gì? Sơ khế là một con người rất là phàm phu tục tử, giống nó như là một cục đá ở trong núi vậy. Nhưng mà ta muốn biến cái con người đó thành ông Phật, cho nên bằng mọi cách ta phải chuyển từ nhà đến chùa, khó cũng như chở tảng đá vậy đó. Và trên đường đi ấy, nhiều khi không muốn đi à. Và khi đến chùa rồi đó, 1 năm, 2 năm, và trong qua 2 năm nó công phu, và nằm lên trên đó không chịu xuống. Cho nên những cái người Phật tử đó bây giờ gọi là, nó giống như kia là ông đá chứ không phải còn cục đá nữa. Ông đá rồi, bây giờ thành ông đá. Cho nên quý vị hôm nay chúng tôi gọi là ông Phật tử. Thành ông rồi chứ không còn cái thành ra cái con người bình thường nữa. Và từ cái ông Phật tử đó muốn trở thành cái Đức Phật á thì làm gì nữa, phải đục thôi. Cho nên tuần giờ rồi mới có đục chút xíu, mà người nào cũng riêng hết, còn đục nữa. Một cái tượng Phật, một cái cây gì cũng có thế, qua bằng tay điêu khắc da thì cái cây đó nhất định cũng phải thành tượng Phật thôi. Nhưng mà không phải cây nào được 10 tượng nó trở thành 10 tượng hết đâu. 10 tượng thì kết quả lắm, nhiều gói một điêu khắc da thì cũng được 8 tượng thôi. Còn vài tượng đó có lẽ rúi hay nó nứt, hay là cái sớ gỗ nó đi, cho nên rúi được một cái mà nó chặt cái là có nó làm gì, nó xích cái lỗ tai rồi làm gì nữa, đâu có ráp được. Cho nên chè chậm ha. Nè, thì bây giờ đục mà lỡ nó trật ấy, chịu không nói thì cứ nó chế chậm thôi. Đó là cái tượng Phật bằng gỗ. Còn cái tượng Phật bằng người đó làm sao chế chậm? Chà, cái này khó. Nên, cho nên hôm nay chúng tôi ngồi nghĩ, những vị Phật tương lai, chúng tôi thừa lệnh của Bồ Tát sai chúng tôi xuống đây, con xuống làm cái ông điêu khắc gia. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi, chúng tôi nói dạ lạy Bồ Tát, lạy Phật là con đục thẳng thắn. Con đục thẳng thắn, con không có nương tay đâu. Bồ Tát trả lời nó được à. Cho nên chúng tôi mới đến đây, và đến đây nhất định là được chừng nào thành Phật thôi. Chừng nào thành Phật thôi. Năm nay chúng tôi không nương quý vị nữa, là vì 2 năm rồi quý vị ở trên cái khóa học gọi là lực, thân lực, sinh lực, mới làm cho quý vị có một cái nội lực, có một cái sinh lực, có một cái hàm lực, có một cái nhân lực, có một cái động lực, có một cái nhiệt lực. Nghĩa là làm sao cho quý vị có lực cái đã. Năm nay vào đầu qua cái bài ý thức à, và toàn khóa này nó thuộc về là thức, là thức, cho nó không còn lực nữa. Năm đầu là thân lực thế, rồi năm thứ nhì đã qua rồi là sinh lực thế, năm nay ý thức thế, và năm nữa là tiềm thức thế. Có 2 năm thức thôi. Và khi thức rồi đó, năm thứ năm á, của cái cấp 1 là vô nhiễm thế. Cái năm thứ năm là năm vô nhiễm rồi. Cho nên năm nay là cái năm nó thuộc về thức, mà nó thích của cái ý thức, sang năm á nó thích của cái tiềm thức. Mặc dù tiềm thức khó hơn nhưng mà tiềm thức nó quay về, còn ý thức nó đang quay ra. Mà trên vai quý vị, nếu không để quý vị thức mà cứ còn mãi như những tình trạng khác thì không bao giờ thành Phật hết, không bao giờ thành một người Phật tử hết. À, cho nên bài tuần sau có lẽ thấm sâu cao hơn, mà muốn thấm sâu cái bài đó thì tuần này chúng tôi phải vạch rõ để cho quý vị thấy chính quý vị phải có ý thức trách nhiệm. Bây giờ quý vị không thể là một con người bình thường nữa, mà bây giờ đây quý vị có ý thức trách nhiệm là một người con Phật. Một người con Phật á, trước nhất ý thức trách nhiệm với ai trước? Ý thức trách nhiệm với mình trước, với cá nhân quý vị trước đã. Rồi bước thứ hai, ý thức trách nhiệm của một người mẹ, của một người chị, của một người cha, của một người anh. Mình phải nhận trách nhiệm, mình phải ý thức trách nhiệm. Rồi bước rộng nữa, ý thức trách nhiệm của một người công dân. Rồi bước một bước nữa, ý thức trách nhiệm của một người đệ tử Phật, một người Phật tử. Và cao hơn nữa, ý thức trách nhiệm của một con người đối với một con người, ý thức trách nhiệm của một con người đối với muôn loài. Cho nên quý vị mới đọc là con nguyện mến thương muôn loài, ý thức trách nhiệm với muôn loài. Và tới nữa, ý thức trách nhiệm với cỏ cây hoa lá, ý thức trách nhiệm với bao la, ý thức trách nhiệm với tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu người con Phật mà không có ý thức trách nhiệm đó thì đạo Phật không hiển hiện làm gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã thành Phật từ lâu, nhưng Ngài phải đóng thân á, đóng cái vai là Bồ Tát. Rồi Ngài trở về đóng vai của một thái tử, một con người thường. Rồi Ngài cũng diễn qua từng lớp tuồng để Ngài cho người ta thấy Ngài vì ai. Ngài vì chúng ta, Ngài vì nhân loại, và Ngài vì muôn loài. Và chư tổ cũng như chư tăng, những các bậc chân tu trọn đời xá thân để cho ai? Mới truyền chánh pháp. Quý vị rất tiếc không có thì giờ, quý vị đọc lại. Vị nào có đọc thì chắc đã thấy Sử Luận Phật Giáo tập 1, tập 2 và có lẽ sắp in tập 3 của Nguyễn Lan. Vị nào đọc á, nhìn thấy mà muốn rơi nước mắt. Cuối đời nhà Lê, đạo Phật bị Nho Giáo coi như là làm băng hoại, và chính những vị đạo Phật thời bấy giờ cũng không có đủ khả năng để mà duy trì đạo Phật, đã làm mất đi cái nhuệ khí, tiêu tan đi cái tiềm lực và mất đi cái tinh ba của một thời vàng son suốt 600 năm Đinh Lê Lý Trần Lê. Và cuối đời nhà Lê thì đạo Phật coi như hầu như mất, mất hẳn. Còn lại cái hình thức cung kiến, nghi lễ, còn mọi mặt khác coi như mờ ảo. Từ đó các vị Bồ Tát mới thi nhau lâm phàm và sanh vào đất nước Việt Nam, bắt đầu mới chứng hình. Tất cả những vị đó đếm không đủ trên đầu ngón tay, một bàn tay, từ Bắc Trung Nam, rồi dần dần hai bàn tay, được 10 vị. Và 10 vị đó đi Đông đi Tây, đi Nam đi Bắc, làm hết sức mình. Có một vị đó khi chết mới có 31 tuổi thôi, tức là người đã làm việc từ khi hồi 17 tuổi rồi, phải đi sang du học ở bên Trung Quốc và đem tất cả những nhuệ khí trở về. Trong lúc bây giờ đạo Phật đặt trong cái vòng đạo vụ số 10, tức là muốn đánh một hồi trống là phải xin phép làng, đi ngang qua nhà làng phải cúi đầu lấy nó. Hòa thượng Tuệ Đăng trong này có cái chúng là chúng Huệ Đăng đó, tức là Hòa Thượng Thiên Thai ở Bà Rịa. Lúc này là cử nhân nho ở Bình Định vào và không muốn ở làm việc và dạy học, cho nên ngài đến ngài xin bố ở chùa Thiên Thai Bà Rịa xuất gia. Xuất gia đến khi thọ cụ túc giới rồi thì một hôm đi ngang qua nhà làng, trong đó mấy ông làng đang ăn tiệc, và ngài với một số tỳ khưu đi ngang qua, đi đường mỏi chân, đi cúng đường xa trời sáng trăng về, cho nên đi ngang qua ngâm những bài kệ để cho nó đỡ mỏi chân. Thì những vị làm việc của làng đó ra, đứa nào mà đi ngang qua nhà việc á mà còn hát cái bay. Và thượng mới trả lời: cho mấy anh không có con mắt sao? Chúng tôi là thầy tu, đi ngang qua mỏi chân thì hát cho có động gì nhà làng đâu. Nói vậy còn cãi ha, đứa nào hát? Ông nói tao hát. Ngày nói tao hát. Được rồi, tao vô đây, lùa vô hết. Rồi kêu dân, kêu mấy người gác đó đem đóng trăng cái tự thầy chùa này đi. Ông nói tao một mình tao hát. Mấy thằng thầy chùa này nó sợ, nó không dám hát. Thả nó về đi, một mình tao chịu đóng trăng. Ngon, mày chịu thì tao đóng trăng mày. Đóng trăng là gì? Là bắt nằm sấp xuống, hai tay cột lại và đóng nập căng ra, hai chân cọc lại, đóng răng ra giữa trời để cho phơi nắng một ngày hai ngày, bỏ đói một vài ba ngày, gọi là đóng trăng căng kè đó. Chùa Thiên Phước, nơi cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức ở cây lậy, ông thầy trụ trì đó không có tiền mua dầu thấp, cho nên ông tùng theo cái đám dân làng để đi phát rẫy, dọn ruộng á, dọn ruộng trên bờ gọi là rẫy. Đến nơi hồi đó nhiệt, cho nên không có vải, miền Nam không có vải, cho nên tới đó là mặc xà ròn hết, thấy bầu rài quăng hết quần áo cổi để trên bờ, sợ xuống ruộng á, xuống rẫy á, ra mắc cỡ nó cào rách quần đi, con cái quần bận thôi, thì ông cũng phải làm theo thôi. Nhà làng á đi ngang qua thấy, quá người chùa kia sao lại cũng mặc xà ròn vậy, xà ròn, tức là cái dệt bằng đệm đó. Đã. Rồi thì nhà làng kêu về làng, nằm ra quánh năm roi. Cái tội mày làm nhục làng, làng đã cho mày ở đây, làng đã cấp lương cho mày ăn, tại sao mày còn đi làm mướn, mà mày làm mướn mày ở tù, mày lấy đệm mà mày quấn nó chung quanh. Nên là bây giờ mấy ông chung quanh á, số người đi họ quấn hết, lẽ một mình tôi mặc quần nó quấn tôi sao? Mà làng chỉ phát ăn, không có tiền để tôi mua nhang dầu đốt cho Phật, không ai tới cúng thì tôi phải làm thế thôi. Đừng cãi, căng kè nó ra giữa làng quanh năm rồi, cách nơi nó như thế. Phật giáo đến cái độ suy vi, và khi Pháp đặt nền đô hộ thì bắt buộc những người nào chân tu bắn chết bỏ. Ai muốn duy trì Phật giáo thì mỗi làng muốn giữ chùa thì làng cưới vợ cho, ăn mặn cưới vợ thì ta cho ở, mà nếu mà không ăn mặn cưới vợ thì bắn chết bỏ. Đến nỗi một vị đại Bồ Tát như ngài Phước Huệ là một vị đại Bồ Tát giáng lâm mà cũng phải ăn mặn, chỉ ngài không cưới vợ thôi, hút thuốc phiện để chi, để pháp nó khỏi bắn chết. Những cái bước đường đi của các ngài, chúng ta đọc từng vị ưa nước mắt. Mới 80 năm trở lại đây, nền Phật giáo đã hiển hình, và nhất là cái đoạn từ năm 63 đương đầu với một nghịch cánh của chính phủ Ngô Triều, quý vị sẽ thấy nghĩa là không thể nào cầm được nước mắt. Bao nhiêu người chết để cho chúng ta sống ngày nay, chúng ta những người được sống làm gì cho thế hệ mai sau chứ? Mà muốn làm gì cho thế hệ mai sau á thì chính mình phải làm gì cho chính mình đã chứ. Cho nên mình phải thức, các cháu nó nhỏ thuộc chúng tôn giáo La Hầu La, nó còn con nít, có bữa nó thức, có bữa nó ngủ, bữa nó nhớ, bữa nó quên, nhưng mà các cháu còn cố gắng thức. Còn quý vị đã ngủ nhiều rồi, ngủ nhiều đêm dài và dài lắm rồi, có lẽ nếu không lầm ai đây có tuệ nhãn nhìn quý vị thì quý vị đã có mặt ở trên cái trái đất này, trong cái vùng nhà lửa này ít nhất cũng 1 triệu năm rồi. Cứ ngủ rồi đầu thai lên làm người, ngủ nữa rồi đầu thai làm gì đó rồi ngủ nữa đầu thai. Quý vị có mặt ở đây, người nào có tệ lắm cũng được vài ngàn năm rồi, nay thân này mai thân khác, nay làm người mai làm vật, đời này làm tiên, đời sau làm thần, đời sau làm súc sanh, có đời ở làm địa ngục, có đời làm người giàu sang, có đời làm người nghèo hèn, đã trải qua nhiều đời lắm rồi. Và nhất là trong đời này quý vị cũng đã ngủ nhiều lắm rồi, ngủ trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày không thấy ánh sáng mặt trời, và khi đẻ ra ngủ liên miên, và khi chập chững lớn lên cũng ngủ liên miên, đến khi khôn lớn bắt đầu đi học bớt ngủ một chút, và đến khi lập gia đình vì lo cho nếp sống gia đình bớt ngủ một chút, nhưng mà cũng ngủ liên miên, ngủ không hề thích. Ngủ có hai mặt ngủ thứ nhất là giấc ngủ của cái giấc của cái vật thể, tức là nhắm mắt lại quên hết để mà ngáy, để mà ngủ. Cái ngủ đó nó cũng nguy hiểm vô cùng. Ngủ đủ thì là con người thông minh, ngủ quá sức con người ám độn. Vậy mà chúng ta đa phần thích làm ám độn hơn là thích thông minh. Có ai trong chúng ta nếu không có Phật pháp lưu hành á, thì có ai nửa khuya thức dậy đâu nào, có ai mờ sáng thức dậy đâu nào. Cho nên ngủ. Và cái ngủ thứ hai là cái hộp ngủ về tinh thần. Sống chết mặc bay, tao biết tao là được rồi, tao giả điên, tao giả ngơ giả ngác, ai khổ sở mặc ai, ta không cần biết. Đạo có còn hay đạo có mất, có can gì tới ông. Chùa có còn có mất, có can gì tới bà. Bà có rụng cái lông tay nào đâu, có rụng sợi tóc nào đâu. Không, mặc kệ, cái chuyện đó của mấy ông sư mà, mất mới gì mình. Cho nên cũng thì một đất nước, cũng gì trên trái đất, cái nước kêu là nó thấp nhất về nền văn hóa, mà họ vẫn dựng được những cái di tích lịch sử về Phật giáo so với văn hóa của Campuchia và văn hóa Việt Nam, thì có lẽ văn hóa Campuchia làm sao bằng văn hóa Việt Nam. Vậy mà trên đất nước Campuchia có chùa vàng, chùa bạc, có đế thiên, đế thích. Hiện giờ ở Tích Lan có một pho tượng 25 tấn vàng, một cái kỳ công lịch sử. Còn Việt Nam chúng ta, quý vị nhìn lại coi sao, ai cũng chỉ lo điểm tô cho chính bản thân mình, ai cũng chỉ lo vun sáng cho gia đình mình, còn nước non đạo giáo mặc ai. Họ tưởng rằng như vậy đó không có liên quan, nhưng mà liên quan chứ. Cho nên chúng ta, nếu quý vị không thích thì ai thích đây này. Đêm dài mờ mịt, ta thức một mình ta. Câu đó của một nhà chí sĩ, họ nghĩ đến nước non, họ nghĩ đến việc nước. Cái thích đó, cái thích nó thuộc về tục đế. Còn các Phật tử không thể thích một mình quý vị, mà cái thích này là tính thức. Cái tính thức này nó vượt ra ngoài tục đế và nó sống trong cái bao la, cái dung dị không phân biệt. Và cái thức này là cái thức tính, là cái tính thức, là cái soi lại thấy mình, thấy mình suốt cuộc đời mình toàn là vô lý. Quý vị về nghiệm coi, từ khi quý vị sinh ra còn ở lỗ trần truồng nghi nhộng, rồi khi được cái tấm tả đắp trên mình, rồi khi lớn lên bắt đầu mặc áo, lần lần mặc quần phải bị quét một lỗ rồi lớn lên tới ngày hôm nay, quý vị coi thử mình sống có cái gì hữu lý đâu. Nhất là phụ nữ Việt Nam, sáng dậy quét dọn, đi chợ về nấu ăn rồi chén dọn dẹp nằm chút dậy cái sữa buổi chiều cái nấu nương, nó mới dọn ăn. Dọn ăn cái giặt rửa cái dọn lên, rồi rửa chén cái là dọn dẹp, đậy điện cái là đi ngủ, ngủ cái sáng dậy, sửa sàn, rồi ăn sáng rồi cái là sửa sàn quét nhà, quét sân sách giỏ đi chợ, cứ như vậy, chỉ như thế thôi, thật là vô lý quá. Trong lúc có người phụ nữ Tây Phương, họ đã khai sáng và đóng góp cho xứ sở họ không biết bao nhiêu việc. Cái miếng ăn của họ đó, cái miếng ăn nó bồi dưỡng, có sinh lực nhiều, nhưng mà họ nấu nướng nó rất là đơn giản. Hai vợ chồng đi làm việc về, bắt đầu chỉ có 50 phút sau họ có một bữa ăn thịnh soạn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Còn mình á, từ mờ sáng nấu cho tới 11 giờ rưỡi trưa. À, đó là chưa nói tới đám giỗ. Có nhà đó làm dâu á, một năm như vậy là 32 cái đám giỗ. Và khách á, của chồng, khách của con, khách của cha chồng, khách của mẹ chồng á, là phải là liên miên. Con trâu nó đi cày, nó chỉ cày cái mùa trời đổ mưa, và nó được nghỉ khi cây lúa còn bông. Một năm 12 tháng nó bị cày, nhiều lắm là 2 tháng là cùng. Nếu con trâu nào phải kéo xe thì nó lại khổ hơn con trâu kéo cày, nghĩa là nó kéo nhiều hơn, nhưng nó cũng chỉ kéo ban ngày và nó kéo mùa nắng. Qua mùa mưa đường lình sình lầy, nó cũng nghĩ chuyện kéo xe. Khi nó cày, nó có ngọn cỏ xanh nó ăn. Khi nó hết cày, nó có còn ngọn cỏ khô, có ngọn rơm nó ăn. Nó không bao giờ nó chịu đói, ai bỏ nó chết đói hết. Con người làm việc còn hơn con trâu, làm cả ngày, làm cả đêm, nửa khuya 4 giờ lại dậy, lên lực lục lo, ăn lo uống, chỉ có cái ăn mà thôi. Chúng ta phục vụ cho cái ăn, mà cái ăn nó không đúng với cái khoa học của con người. Phục vụ cái không đâu, toàn là vô lý. Và tìm xét lại cuộc sống quý vị đến giờ này, có điểm nào hữu lý không? Dạy con dạy không nên, sống với chồng sống không hợp lý, sống với vợ sống không hợp tình, sống với hàng xóm sống không tình người, sống với đạo mặc nhiên không có ý thức, sống với nước với non lại càng vô ý thức vô trách nhiệm, sống với nhân loại, sống với muôn loài, sống với cỏ cây hoa lá, sống với tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hình như dưỡng dưng một cuộc sống như thế. Thưa quý vị, thì chúng ta nghĩ làm sao? Ngoài quý vị ra, quý vị là những người học đạo, biết chân lý của Phật, và nhất ít nhất trong quý vị cũng có những cái xúc động khi nhìn một cái cảnh khác, khi một vật khác, khi nhìn một người khác. Chắc chắn không chối cãi được, người con Phật không có người nào mà không có xúc động trước những hoàn cảnh. Nhưng mà xúc động để mà xúc động, hay là xúc động để mà xúc tác để cho cái xúc động đó đừng xảy ra nữa, đó là một lẽ. Nhìn thấy đau thương ngồi đó khóc mãi hết đau thương ư? Chúng ta phải làm chứ, làm sao để bớt đau thương, vơi đi đau thương, vơi đi giọt lệ chứ. Cho nên ý thức năm nay là khóa ý thức thể. Mong rằng quý vị ý thức chính mình là ai. Chính quý vị là người con Phật, là đệ tử của Đức Phật. Chính quý vị là những người lãnh sứ mạng của Bồ Tát, lãnh sứ mạng của chư thiên, lãnh sứ mạng của tiền nhân, lãnh sứ mạng của xứ sở, lãnh sứ mạng của đạo pháp, để mang rải cái tình người vào cho tình người. Bởi vì người đang thiếu tình người. Và ai là người gieo giống, gieo cái hạt giống từ bi, ai là người gieo cái hạt giống trí tuệ, ai là người gieo cái ánh sáng vào trong đêm tối mênh mông, người con Phật. Mà người con Phật á, nếu cá nhân chúng tôi là những vị tăng sĩ mà đi gieo được á, thì chúng tôi không nhờ quý vị làm gì hết. Chúng tôi là người cày ruộng bừa cho đất nghiễm, Nhưng mà mưa xuống đó thì cái ông mà chủ cày đó, ông thế nào ông đứng ông cày mà ông xây lại ông gieo hột hết chứ. Đây nói chuyện làm nhà nông, cho nên phải mướn, phải thuê, phải mượn, phải nhờ quý bà, quý cô đến gieo hột. Chúng tôi là người cày ruộng, ruộng sình và ương mạ, nhưng mà đi cấy đó phải nhờ một đoàn thợ cấy tới cấy, trở về với đạo Phật. Mặc dù chúng tôi giỏi lý thuyết, giỏi Phật pháp, biết tu biết hành, biết đủ phương thức, nhưng mà chúng tôi vào chợ nói đạo không ai nghe hết. Họ gặp họ xá về, họ xá họ nó chỗ khác, hoặc là né thôi, hoặc nói cúi đầu cho họ không nói. Đó là những người cung kính đạo Phật, cung kính chư tăng. Còn những người không cung kính nữa nè, xì đi đâu chung chợ, xì ra cái chỗ ta buôn bán đi chặt đường. Chỉ có quý vị, cho nên quý vị tụng Phổ Môn Kinh mà không bao giờ quý vị hành Phổ Môn Kinh. Muốn độ Ô Bà Di à, muốn tụ hợp Ô Bà Di, muốn độ Ô Bà Di à, ở đây tôi nói đoạn Ô Bà Di không, không nói Ô Bà Tát. Ô Bà Di là ai? Là nữ giới. Mà muốn tụ hợp lại những người Ô Bà Di đó thì không thể nào Ô Bà Tát tụ hợp được. Muốn độ cho những người Ô Bà Di tức là nữ cư sĩ thì tùy khưu không thể, không thể độ được, không tụ hợp lại được. Chỉ có người nữ cư sĩ mới độ được người nữ cư sĩ mà thôi. 2 năm qua rồi, đạo tràng vẫn giữ bao nhiêu đây thôi. Hay cái là cũng không giảm. Cho nên quý vị chắc có lẽ thuộc Bát Nhã là bất tăng bất giảm chứ gì. À không phải bất tăng bất giảm, cái này nó tặc đi. Muốn độ thêm cho nữ cư sĩ thì chính mỗi người nữ cư sĩ phải độ cho họ. Mà muốn độ người khác thì mình phải độ cho mình trước. À chỗ này tuần sau chúng tôi sẽ phân tách kỹ hơn. Trong một đêm dài bóng đen trùm phủ, nếu giá như chỉ có một ngọn đèn le lét, liệu rằng ánh sáng có phổ rộng hay không? Trong một cuộc đời đầy đau khổ, trong một vùng rộng đông dân cư, giá như có bao nhiêu người này để mà phổ truyền cái niềm an lạc, để mà gieo rái cái tình người, để mà soi sáng cái ánh sáng trí tuệ, cái ánh sáng vị tha, cái ánh sáng thông minh, cái ánh sáng vì cái khác. Bao nhiêu người để làm đủ không? Không đủ. Cho nên ngoài ra quý vị tự tu cho mình thì cũng cố gắng làm sao để phổ truyền cho thêm người khác thôi chứ. À cho nên chúng tôi muốn nói chữ ý thức này, nói không biết bao giờ cùng tỉnh, và càng nói thấy nó càng xa vời. Chỉ mong một điều là quý vị, bước thứ nhất quý vị nhìn ra thấy những đau khổ, quý vị biết rung động và giữ cái rung động đó cho lâu dài. Đồng thời bước một nét thứ hai là làm sao cái rung động để rồi làm gì, cái rung động để rồi rơi nước mắt và khóc thương tội nghiệp cho cái cánh rung động ấy thì cũng bằng thừa thôi. Mà làm gì đó là làm gì, cái làm gì đó nhường quý vị chúng tôi không trả lời. Chúng tôi biết quý vị thừa sức để hiểu, thừa sức để làm, thừa sức để mà trả lời cái rung động. Ai đã có rung động trước nghịch cảnh của một con người, trước nghịch cảnh của con vật, trước nghịch cảnh của cỏ cây hoa lá, thì người đó đủ khả năng để chuyển hóa cái tang thương, cái khổ đau, cái bi lụy trước mắt mình. Năm nay quý vị vào ý thức hệ, ý thức thể, quý vị không còn như mấy năm, không thể thờ ơ lãnh đạm, và chính mình phải ý thức được cái sứ mạng của quý vị là ai. Không dễ gì được làm thân người, nhất là thân người con Phật. Không dễ gì được sanh ở giữa thành phố văn minh. Không dễ gì sanh ra con người mà đầy đủ 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý không suy chuyển, không dễ gì sanh được một con người mà đủ cơm ăn áo mặc, đủ dư giờ để chủ nhật hoặc một buổi hoặc một ngày đến chùa để tu học. Còn nhiều nữa, nhiều lắm. Quý vị kêu là được ưu đãi, quý vị là người có phước đức, quý vị là người có nhân duyên, quý vị là người có sứ mạng. Sứ mạng vào đây để làm gì đây? Chứ không phải sứ mạng vào để sanh để đẻ một bầy con, để là nấu là nương, để mà lo cái chuyện lúng múng. Cái đó là cái chuyện chơi. Còn chuyện của quý vị, nếu những người ngồi có mặt ở đây mà nói là từ tam đồ trở lên đầu thai, chúng tôi xin chống hoàn toàn. Tức là quý vị không thể nào mà từ địa ngục lên, quý vị không bao giờ từ súc sanh lên, quý vị không bao giờ từ ngạ quỷ lên. Chúng tôi nói lời này có chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quỷ chứng minh. Nếu các ngài nhìn thấy trong đạo tràng này có người nào từ tam đồ trở lên, chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường cái lời nói đó. Dĩ nhiên quý vị có mặt trước mặt chúng tôi, nếu không là những người kiếp trước đã là làm người, nếu không là những người kiếp trước làm thần, những người, nếu không là những người kiếp trước làm trời thì không có ngồi ở đây đâu. Quý vị ao ước được làm một bà tiên à, đã làm bà tiên rồi à, bà tiên bây giờ mắc đọa xuống đây à, hôm nay bà tiên nó đầu bị lấm tro rồi à, mắt bị khói nấu nó cay con mắt rồi, chân tay mặt mày tèm lem tuốt ruốc rồi, cho nên nó mất cái thế bà tiên đấy chứ à. Quý vị mơ ước được làm ông thần, quý vị đã làm ông thần rồi, làm ông thần từ xưa và đã đến đây để mà trái cái hạnh nguyện của ông thần để lập công bồi đức, nhưng mà xuống rủi thay gặp cái bà tiên đó, bà hấp dẫn quá cho nên bà lôi chân các ông thần ấy đọa lạc trong chốn trần gian và mê mẩn tới giờ này. May gặp thầy Tôn Tử nhắc mà nhắc hoài, nhưng mà nhắc cái sứ mạng nó không hấp dẫn bằng cái bà tiên kia. Cái bà tiên kia hấp dẫn quá rồi, để ra đám tiên con, đám thần con nữa, cái hấp dẫn quá cho nên ở đó mãi thôi. Ở cửa cái này tôi bận quá, bận cái tham đắm đó, bận cái bi lụy đó, bận cái nợ nần đó, bận cái không phải chân lý. Mà cái chân lý quý vị vào đây để làm cái gì? Làm sứ mạng, mang một sứ mạng. Cũng như học ông bác sĩ ra, đậu bằng bác sĩ, hội đồng y khoa cấp cho ông một cái bằng bác sĩ, rồi về ông gác cái bằng bác sĩ à, rồi ông ngày nào cũng đi đánh cờ tướng, ngày nào cũng đi nhậu rượu à, ngày nào cũng đi đánh bạc, rồi về thằng ngủ, rồi du hí với con, với vợ, với thằng sống, có được không? Không được chút nào hết. Quý vị còn hơn ông bác sĩ ấy nữa, từ ngàn xa và từ ngàn xưa quý vị đã thệ nguyện xuống đây, cho nên bây giờ quý vị đầy đủ phương tiện, đầy đủ điều kiện, đầy đủ hoàn cảnh để tự đực lấy mình. Chúng tôi nói xin lỗi quý vị, khi nãy chúng tôi nói để quý vị dễ nhớ mà thôi. Đem cục đá, đem cái cây để đục thành cái một tượng Đức Phật, chúng tôi nói để quý vị dễ nhớ mà thôi, chứ chúng tôi không có đực quý vị được đâu. Quý vị tự đực quý vị chứ. Quý vị tự nhớ cái bản lai diện mục của quý vị chứ. Quý vị tự nhớ cái sứ mệnh của ngàn xưa của quý vị chứ. Quý vị tự đực, tự giũa, tự mài, tự dồi, tự trao để quý vị bừng lên, để quý vị nứt vỡ, để quý vị bừng khai, để quý vị thấy cái tệ của quý vị chứ. Không lẽ sống với cái thích, không lẽ sống cái phàm, không lẽ sống với cái tập hoài sao? Muốn như vậy phải tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập ăn, tập ngủ, tập tắm, tập rửa. Cái gì cũng phải tập hết. Vì cái tập này Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng. Quý vị khi ở trên cõi tiên, nhất là các bà, các cô, chắc bây giờ quý vị không nhớ lắm đâu, nhưng mà tường trích trong hát bộ, trong cải lương, trong các truyện viết, một nàng tiên chỉ dưng cái cái ly rượu mà rót nó tràn xuống một chút thôi thì cõi tiên đọa xuống phàm trần. Xuống đây rồi rót nó đổ không biết bao nhiêu, nhiều khi bế cả cái ly, cả cái tách, bế cả bình rượu nữa, cũng ai rầy hết, bị mà mình làm mẹ rồi mà. Nếu con mà làm bế cái bình nó thì biết tao, nhưng mà tao là mẹ tao bế cũng được nữa. Tại sao bế? Tại vì mình không có oai nghi tế hạnh. Quên cái oai nghi tế hạnh của thớ, mình còn làm một nàng tiên. Nàng tiên xuống đây có hai hạng, hạng bị đọa và hạng vì lời thệ nguyện. Chắc chắn có lẽ quý vị là những nàng tiên thôi. Nếu không phải là nàng tiên thì giờ này có đủ cơm ăn, giờ này phải đi làm mướn, giờ này phải đi làm thuê, giờ này nghe tới Phật Pháp, giờ này nghe tới tiên, giờ này nghe tới trời, ghét lắm. Cho nên muốn biết cái xưa mình sao thì bây giờ coi cái này, cái y báo chánh báo thì đã trả lời quý vị là ai. Vậy thì mong rằng quý vị trở về cái của quý vị từ xưa mà quên đi những cái lúng búng hiện hữu. Giờ này nếu ai còn trả lời với thầy là con bận quá đó, thì chắc có lẽ là hơi mệt đi, không có trả lời bận quá nữa nha. Quý vị chưa làm cái gì mà bận cái gì? Thiên hạ đang đau khổ, nhân loại đang lầm than, muôn loài đang rên xiết, cỏ cây hoa lá đang đón chờ, cảnh đẹp chung quanh cũng có, cảnh xấu chung quanh cũng có, cái an vui chung quanh cũng có, cái khổ lụy chung quanh cũng có, đang chờ quý vị. Và việc làm có lẽ quý vị bắt đầu bây giờ phải làm chứ, vì quý vị bây giờ là vào ý thức thế mà. Ý thức, khi có ý thức thì việc làm đó là một chú, mà khi không có ý thức mà mình làm đó thì là mình là gì? Là nô tỳ. Xưa nay quý vị làm là nô tỳ cho sự việc, lệ thuộc sự việc, sự việc bắt buộc quý vị làm. Quý vị vì cơm ăn áo mặc mà làm, vì tiếng khen chê mà làm, vì sự thúc bách mà làm, vì sự khích tướng mà làm, vì sự theo phong trào mà làm, vì sự rú ren mà làm, để cho cái khác tung ra để phục vụ, không bao giờ cào vào để thụ hưởng. Bây giờ nhân loại có hai, có hai phe. Một phe tung ra để phục vụ và một phe cào vào để thụ hưởng. Khi thành lập Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, chúng tôi đã vẽ cái mẫu, một cái mẫu, một cái vòng tròn rất đẹp, trong đó có vẽ một cái bông sen nho nhỏ, và chúng tôi đề hai chữ phục vụ. Cái vòng tròn đó nó lớn hơn cái nắp nước ngọt, để người ta đeo thấy lên là thấy người nào bước vào. Chúng tôi để hai cái dĩa, một dĩa bên này là thụ hưởng, dĩa bên này là phục vụ. Ai thò bóc cái dĩa phục vụ cài trên áo mời vào, ai bóc một cái huy hiệu là thụ hưởng cũng mời vào. Và có lẽ cái người thụ hưởng đó không ai bóc cái dĩa đó hết, có người khác ta không bóc thụ hưởng nhưng mà ta để không, ta không đeo thì biết anh là thụ hưởng rồi đấy. Chúng tôi xin mời những vị phục vụ bước vào chùa cùng với chúng tôi để chúng ta cùng phục vụ. Chứ ở đây không tuyển chọn, không mời mọc những người thụ hưởng tới đây để mà thụ hưởng. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng tôi thấy dị quá, nếu làm như vậy nó đụng chạm quá, nó mắc lầm quá, chúng tôi bỏ cái chương trình đó. Dù bỏ chương trình nhưng tư tưởng chúng tôi quyết theo những ai còn cái tư tưởng thụ hưởng đó, thì chúng tôi ráng năn nỉ, ráng lạy lục để cho những vị đó đừng thụ hưởng nữa. Khi sáng đây chúng tôi qua một câu giáo lý và đến kết cái đoạn giáo lý đó, chúng tôi nên như vậy. Thì giờ này tới hôm nay chúng tôi xin đứt cái buổi chiều thứ bảy của các ông nam giới một giờ nhậu nhẹt, đừng nhậu nữa, kể cả uống một ly bia, ăn một hộp đậu phụng mà ngồi tại quán, chúng tôi cũng xin đứt luôn. Muốn uống mua về nhà uống, uống một mình, vừa uống vừa coi sách, vừa uống vừa nói chuyện với vợ con ít hơn, rồi ra ngoài quán cà kê dây ngỗng, nói chuyện người ta, nói hành chuyện người khác và bỏ quên thì giờ. Và khi vui uống cứ vô ta đó, uống nó say mềm rồi hại vợ hại con, và đêm đó nằm ngủ say mềm mệt ngủ được 4 giờ sáng bắt đầu ngủ, thì 5 giờ quên đi chùa lễ Phật, mất đi một người con Phật. Cho nên chúng tôi xin đích là đừng bao giờ nhau nhạt vào chiều thứ bảy. Nếu như vị nào không đáp ứng lời xin của chúng tôi thì xin các vị chúng trưởng đó theo dõi sát nơi và điện thoại về cho chúng tôi. Ai bốn Phật tử, ba Phật tử đang ngồi cái quán chỗ nào đang nhậu nhạt chiều thứ bảy, điện thoại chúng tôi và chúng tôi mang y áo cấp tốc chạy tới đó, đắp y áo và quỳ lạy ông đó ba lạy. Dạ thầy xin lạy con, từ nay thầy, cho thầy xin đứt cái buổi nhậu này đi. À, chúng ta có nước làm như vậy thì chắc chắn là nó sẽ cải đổi được phần nào. Còn nếu chúng ta không làm cái điều đó thì cái nhậu nó ngon hơn là cái kinh điển, cái nhậu nó ngon hơn là cái giáo pháp. À, nó bị mê. Cho nên một vài tuần tới đó chúng tôi đưa cái bài là ý mê và ý giác. Ý mê và ý thích. Mê tại sao mê, mà thích cái tại sao thích. Cho nên hôm nay chúng tôi mới đề cho những loạt bài sắp đến rất là khó. Và các vị lớn tuổi thì chúng tôi cũng xin thưa trước, quý vị đừng lo, quý vị không biết chữ hay quý vị lớn tuổi, mà lại quý vị biết trước những người biết chữ và những người trẻ tuổi. Vì cái lời giảng của chúng tôi đề cập quý vị rất dễ nắm. Quý vị đừng nói là tới đây thầy giảng khó chắc là mình lui luôn, không hiểu đâu. Quý vị sẽ hiểu. Trong đời này, kiếp này, giờ này, quý vị nhân duyên gặp thầy, gặp Phật, gặp bạn, gặp giáo pháp của Đức Phật hơi muộn. Nhưng biết đâu kiếp trước quý vị đã gặp nhiều rồi. Cho nên đừng nghĩ là mình lớn tuổi rồi những cái khóa học tới mình có thể bê, mình có thể chán nản. Không có gì để chán nản cả. Và chính quý vị là cái nằm cốt, chính quý vị là cái thúc đẩy, chính quý vị là cái gương mẫu. Các cô các cậu á, trẻ trẻ tuổi chút ngồi hơi chán nản, thấy cái bà trước mặt mình tóc đã bạc rồi, lưng đã cầm rồi, mà ngồi từ đầu buổi học tới cuối buổi học, từ đầu khóa tới cuối khóa, bà cậu ấy, bà bác ấy sẽ ngồi được, mình không ngồi được. Cho nên cái vị nữ, các cô các cậu trẻ tuổi đó, đó là cái tâm gương. Quý vị đến với chùa, với đạo tràng có rất nhiều cái lợi. Đừng nghĩ là lớn tuổi đến đây rồi sợ nghe không được, và sợ thầy dạy đâu, hoặc là trả bài không được rồi sợ thầy bắt quỳ nhang, không đâu. Kính lão đắc thọ, quý vị không trả được, vô đây mà mỏi nằm xuống đó cũng được nữa. Thầy cũng cấm nghiêm, mặc dù nội quy rất là nghiêm lực, nhưng mà không ai nghiêm lực với người già hết. Quý vị cứ đi, trả lời được tới đâu thì trả. Nói tới đây và tạm dừng lại để hỏi quý vị, hôm nay ai có đem giấy và bút thi, giơ tay lên coi nào. À, thôi xin cảm ơn quý vị. Nếu vị nào không có đem bút, chúng tôi đã mua sẵn một đống bút ở bàn cung, cái bàn của văn phòng rồi, cứ tới đó lấy mà xài. Và vị nào không có giấy á, thì chúng tôi đã lo sẵn giấy rồi, chúng tôi hứa mà. Cho nên bây giờ xin đi phát giấy. Ai đứng dậy lấy giấy phát cho mọi người một tờ, chia ra nhiều ra để phát mỗi người một tờ. Tờ giấy này đề là phiếu khảo sát trình độ Phật pháp khóa 3, đáng lẽ là khóa 2 á, mình đang ở khóa 3 thì nên đề khóa 3, khảo sát khóa 1 và khóa 2. Bên trái là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm, 49 chúng đạo tràng. Dưới đó đề là họ và tên, pháp danh và tuổi, địa chỉ, số phách. Cái số phách này quý vị để trong, để chúng tôi khi chấm chúng tôi ghi cái số ở đây. Và cái đằng đen này đó thì là để mà xé, để mà gặp ra. Cho nên nếu mà viết không hết ra phía sau đó thì quý vị đừng viết trên cái đằng đen. Phía dưới nữa cũng đề số phách và đề là câu hỏi. Bây giờ ai đã nắm trong tay rồi, nếu có viết á thì viết vô họ và tên của mình, pháp danh của mình, địa chỉ của mình, số tuổi của mình, và để trong chỗ số phách. Ai có viết thì viết, và ông không có viết là chúng tôi có một đống viết nguyên tử trên cái bàn thư ký kia, tới lấy mà viết. Chúng tôi hứa rồi mà sẽ cung ứng cho quý vị đầy đủ. Có lẽ kiếp trước chúng tôi mắc nợ quý vị, kiếp này phải ráng trả cho hết nợ, để rồi kiếp sau gặp lại đòi nữa, phiền lắm. Ai còn thiếu? Và quý vị bắt đầu đề tên họ của mình, pháp danh của mình vào. Vị nào lớn tuổi mắt không được rõ thì nhờ các cô, các cậu trẻ tuổi hơn hay các chị gần một bên viết giùm cho quý vị. Không trả lời được gì cũng phải viết cái tên mình vô, viết cái địa chỉ của mình vô, viết cái pháp danh của mình vô. Những tờ giấy này thầy đích thân đọc hết từng tờ à, và biết đâu chừng là theo cái địa chỉ này thầy bất hình đến một nhà nào đó bất cứ giờ nào, cho nên ghi cái địa chỉ cho rõ. Chỉ để trong cái chỗ số phách mà thôi. Đủ hết chưa? Ai chưa đủ, ai chưa có tờ giấy, xin đứng dậy lên trên bàn đây để nhận tờ giấy đó, hoặc là đến văn phòng thư ký. Bây giờ là giờ đang hồi hộp, không biết thầy hỏi câu gì. Và mỗi người ai cũng có một cái tin chắc mẩm là mình nhất định sẽ trúng tủ. Đủ hết rồi phải không? Rồi. Quý vị bắt đầu chép câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hôm nay có hai câu, để có trật câu này còn câu khác để gỡ gạc chứ không thôi thua. Cái này thua to là mệt đấy. Câu hỏi thứ nhất, khi ngay chỗ chữ câu hỏi đó, phần nào quan trọng nhất nơi cơ thể đối với việc tập luyện hơi thở? Phần nào quan trọng nhất đối với việc tập luyện hơi thở? Quan trọng nhất nơi cơ thể đối với việc tập luyện hơi thở, chắc chưa? Chắc xong chưa? Câu thứ hai, bán nội quy của đạo tràng gồm có mấy điều? Bán nội quy của đạo tràng gồm có mấy điều? Nội quy của đạo tràng gồm có mấy điều? Quý vị hãy ghi điều số 4 khi thực hiện ở nhà, ghi rõ điều số 4, chép toàn văn điều số 4 khi thực hiện ở nhà. Quý vị chép toàn văn điều số 4 khi thực hiện ở nhà. Rồi, quý vị bắt đầu viết đi. Cho chúng tôi mượn một cái đồng hồ. Cái này 10 phút thôi, hai câu dễ lắm. Ta cho thầy mượn cái đồng hồ đi. Lấy thầy lấy cái đồng hồ bàn đem đây. Hồi nào cho thấy. Bốn giờ kém 15. Bây giờ đúng 4 giờ là bắt đầu thu bài. 15 phút. Tha hồ mà viết. Ai có trật cái thiếu gì lên đây lấy thêm. Nguyên ở máy ghi âm. Quý vị vừa viết bài trả lời và cũng vừa nghe ngâm thơ, quý vị có chịu không? Sợ sẽ xáo trộn à? Rồi thôi, thôi thì khi trả bài rồi bắt đầu nghe ngâm thơ. Anh cho cái câu số 1 rất dễ trật đó nha. Đừng vội vàng đừng vội vàng mà viết là cái câu số 1 rất dễ trật. 90% là trật câu số 1. Ai xong rồi có quyền đem nạp lên đây, hoặc đem nạp cho chúng trưởng thu và đem lên cho thầy. Ai thông minh cứ viết nhanh lên chút và nạp lên đây. Mới có hết 4 phút thôi, còn có 11 phút nữa. Chục ly có thể đi trong cái đạo tràng, ai xong rồi đưa lên là đạo hữu thu vào đem về cho thầy. Đó, đạo hữu đi bên này, ai cho một đạo hữu nữa, ai rồi cứ giơ tay lên ngồi tại chỗ, chuyển về đây. Mới có 5 phút rồi, còn 10 phút nữa. Ai rồi đem thứ một cái bài lên đây coi trước cho vui chơi. À thì bây giờ ông cứ nói đó. Vậy ai rồi họ giơ tay lên này, ông tới đó ông nhận. Hoặc là quý đạo hữu góp lại đưa lên trên bàn thư ký. Đoạn sau á, có một người ngồi bên bàn bên này, có người ngồi bên bàn bên này. Hai bàn chia nhau ngồi đây rồi nhận bài trong rồi. Không có cái trường thi nào dễ bằng cái trường thi đạo tràng Quán Thế Âm hết á. Cấp đi lung tung và thảo luận lung tung nữa chứ. Chẳng những cấp đi mà còn thảo luận người này hỏi người kia, người kia hỏi người nào. Thì vậy thì khổ quá rồi còn gì nữa. Cái này rất không oan nha. Cái lực trường thi này dễ quá dễ. Được tự do thảo luận nè, được tự do dòng qua dòng lại nè. Thấy chưa? Mà lại còn nói chuyện nữa chứ. Vị nào mới đi đó, nếu không viết bài trả lời đó thì cũng lấy cái tờ giấy này và ghi họ tên, địa chỉ và ghi rằng con mới đi, con chưa có thể trả lời được. Ghi cho cái câu trả lời đó là con mới đi trong khóa này cho nên hai khóa trước không có thuộc bài. Tắt rồi. Giác thành tắt rồi. Quảng Dung tật rồi. Chắc là để tật hết. Quảng Tường tật rồi. Mới tới đạo tràng. Chúc nguyên tật rồi. Diệu đường tật rồi. Mới đi chứ. Đặt rồi. Tốt nhất mới đi lần đầu. Chấp cho các ai trong mắt á. Chúc Loan đặt rồi. Karuna câu 2 trúng nhưng mà còn thiếu. Câu 1 đặt rồi. Chúc Dương đặt rồi. Nguyên Thuận thì không chép được. Chúc Nguyên, Chúc Nguyên á, đặt rồi. Có gì đặt rồi. Tập trúng cũng đạp hơn, đúng vậy. Ở đây tập thầy chỉ cần cái kêu là khảo sát trình độ Phật pháp thôi. Tập trúng cũng đạp, cần nhất là cái địa chỉ của quý vị. Ai nạp lại lên. Đã nhắc rồi, coi chừng cái câu hỏi số 1 á, khó lắm đấy, chứ không phải dễ đâu. Cho tự do cấp bi, cho tự do thảo luận thì biết cái đề nó khó. Nó trước mắt nhưng mà nó là khó. Khó dễ trúng trật thì cũng nạp đi. Còn có 4 phút nữa thôi. Càng để lâu rồi càng chặt thêm. Rồi, tốt quá. Cái tờ giấy mà phân phối cho quý vị đó quay hơn 1.000 tờ, và quý vị đã lãnh khoảng một quý vị lãnh 1.000 tờ, như vậy là hơn 1.000 thí sinh dự thí trong cái buổi thi hôm nay à, thầy chỉ mong á trúng chừng 10 người được rồi. Vì bây giờ có đọc lại cũng biết là trật, và trả lời ngay hôm nay ai trật ai trúng biết liền. Câu thứ hai vớt vát cũng có thể được 40-50 người trúng, trúng một nửa hoặc trúng hai phần. Nạp đi. Còn có một phút nữa thôi. Rồi, xin nạp đi. xin nạp hết đi. Xin các vị chúng tưởng thu của bạn. Rồi rồi, xin nạp hết giờ rồi. Quý vị hết giờ rồi, bây giờ xin nạp bài và xin anh Sông Nguyên, đạo hữu Sông Nguyên cho rất vui, cho nó bớt cái tinh thần căng thẳng sau khi đã làm bài và cái chúng chưa biết. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau 15 phút thường tòa cho quý vị làm bài, thường tòa cho quý vị giải trí trong vòng 53 phút. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Mai Hiền, một nghệ sĩ luôn luôn xuất hiện tại đạo tràng chúng ta. Hôm nay Mai Hiền sẽ ngâm hai bài. Bài đầu tiên là bài Tiền, thể theo lời yêu cầu của một số vị trong đạo tràng. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị, đây nghệ sĩ Mai Hiền. Bài đầu tiên Mai Hiền xin được phép ngâm là bài Tiền. Khu tiền bè bạn khinh khi, giàu sang thiên hạ tính gì nghề kiếm. Đời là thế lẽ đương nhiên, nhưng không vì thế để tiền nuốt ta. Chạm nghịch cảnh gặp mơ phóng ba, ngành môi vẫn nở nụ hoa yêu đời. Ai xua đuổi ai đón mời, vào cuộc sống rất nam ca, tâm linh thanh thoát tinh hòa mới quyệt, chìm vào bùn nhớ. Kẻ trượt phu sống lư mờ, người tròn phục vụ lầu thơ trăng rằm. Sống ý nghĩa sáng lương tâm, bài từ nước Pháp. Đây là một bài mà nhìn thấy là có nhiều cái ý nghĩa, có thể là rất là chúng ta học hỏi ở trong cái bài này. Anh em được xem hết không? Chào em sức sống Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Hằng Vang. Nhạc sĩ Hằng Vang là người đã phổ những bài thơ của Thượng Tọa của chúng ta rất nhiều. Và hôm nay chính tác giả Hằng Vang sẽ đơn ca bài Thuyền Duyên, thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bụt, nhạc của Hằng Vang và do nhạc sĩ trình bày. Đề nghị quý vị cho một tràng vào tay. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa cả lão hữu, theo nhân sông niên của giới thiệu, tôi là nhạc sĩ. Tất nhiên là nhạc sĩ chỉ là việc nhạc thôi, chứ còn ca thì dở lắm. Dạ, xin quý vị thị xã cho. Chờ ai duyên đó thấy đàn qua sông, sông sâu sông nước bền bồng, dừng tay chèo lại mới thông qua bờ. Thuyền duyên đưa khách hữu duyên, ai hiểu phương tiện hiểu thuyền dòng tiếng dài, bờ thương dòng tiếng nâng dài. Dưng nâng cây đàn ta lại tiếp họ khoan, dòng sông biết nói mây ngàn, phát ngâm lưng tiếng vang vang bài đều, con hạt nhỏ hòa theo thiên hát. Giọt mưa rơi dưới mán trường ca, sớm nâng dưới ánh trăng tà, bên xưa thơm ngát đàn hoa nhạc trong lưu thủy trăng ngầm đầy nước, đạt niềm chung nào nề cái duyên. Thuyền duyên đưa khách hữu duyên, ai hiểu phương tiện đàn thỏa nhịp, nhịp rơi lại tiếp hò hoa, dòng sông tiếp nói mây ngàn, pháp năm luân chuyển vang vang mài chèo. Con hạt nhỏ hòa theo tiếng hát, giọt mưa rơi dưới mán trường ca, chuông ngân rung ánh trăng tà, bên xưa thơm ngát đàn hoa nhạc. Thank you. có đi đâu thì chẳng ông đầy nước. Giác niệm chung là nghề thái riêng. Thiền riêng đưa cánh hữu riêng. Ai hiểu phương tiện hiểu thuyền chờ ai. Bờ thương vòng tiến ngân dài bờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 10 phút trường tòa cho giải tế đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin mời quý vị trở lại để học tập. Như nhạc sĩ Hằng Vang nói, chỉ có phổ nhạc mà hát thì không hay. Kể ra không phải không hay mà cũng không phải là hay. Nhưng ở đây cái hay của nhạc sĩ Hằng Vang á là lúc nói rặt tiếng Huế, rất rõ ràng tiếng Huế, không có sai một dấu phẩy dấu chấm. Nhưng mà khi hát á là hát giọng Nam, hoàn toàn là giọng Nam. Cái đó là cái hay. Rất là cái hay. Lớn tuổi mà tập trở lại giọng nói của miền Nam rất là khó nói. Và cái hát tiếng miền Nam còn có thể tập được. Làm sao người Huế sống suốt trọn đời trên xứ thần kinh mà bây giờ phổ một cái băng nhạc hoàn toàn cái giọng theo mái chèo của những sông rạch của miền Nam, và nhấn mạnh cái câu để cho người nghe hiểu được cái ý của cái lời nhạc là đạt niềm chung nào nể cái riêng. Quý vị nhìn nhớ cái bài hát trong câu thôi, đạt niềm chung thì đừng nể cái riêng, ai hiểu phương tiện thì hiểu thuyền chờ ai. Thuyền này là thuyền Bát Nhã, thuyền này là thuyền đưa khách sang bên kia bờ giác. Hôm nay có lẽ là 2-3 năm học rồi, 2 năm mấy học rồi, có lẽ năm bữa nay là quý vị vui lắm. Vẫn biết là trả lời trúng hay trật, chưa biết là nó trúng hay nó trật, nhưng mà vui. Vui là bây giờ mình đã có vị tóc là trắng xóa, có vị tóc hai màu. Mình trở lại làm cái đời học sinh lúc mình còn nhỏ để mà làm bài thơ nạp lên cho thầy. Và thầy hôm nay của mình là thầy của trong nhà đạo. Đã. Và lại cái nữa là cái trường thi này nó rất là dễ dàng. Muốn hỏi nhiều hỏi, thảo luận nhiều thảo luận, có người lật bài cũ ra coi nữa. Giám khảo cũng có bắt. Và đưa cái quy luật là 15 phút. Nhưng mà 15 phút rồi tới 5-2 bài thơ và một bài nhạc nữa. Kéo lên còn 20 phút nữa mà vẫn cứ rỉ ra nạp bài vài thầy cũng không.